Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Lầm Thành Hung Thủ, Nam, chương 328, Lầm Thành Hung Thủ, Nam, huống chi, hôm nay theo nàng tiến vào thần điện, liền cảm giác được không thích hợp, rất thuận lợi, mãi cho đến nàng đi đến sau điện, cơ hồ không có gặp được quá lớn trở ngại, thủ vệ nhân rất ít, lúc đó nàng đối thần điện không quen thuộc, không có thâm tưởng, nhưng là hiện tại, nàng không thể không hoài nghi. Cái kia giết chết đại vu sư nhân, chỉ sợ sớm có dự mưu thôi, nàng là không hay ho, vừa khéo trong lúc này đến đây, ta không có lừa ngươi, ta vào thời điểm, không có gặp được nhiều lắm thủ vệ, luôn luôn đến nơi đây, Trọng Quỳ nói, mảnh này bí cảnh có sư phụ tự mình bày ra kết giới. Không có linh lực ngươi không có khả năng tiến đến. Vu Triều Vân nói, Trọng Quỳ ngẩn ra, bí cảnh, kết giới, nàng căn bản là không có gặp được kết giới a. Ở ta phía trước đã có người đi vào rồi, người kia giết đại vu sư, kết giới cũng là hắn triệt hạ. Ngươi đang nói dối, Vu Đi Vũ lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi theo trong sơn động lúc đi ra, ngươi rõ ràng vận dụng linh lực. Trọng Quỳ mới vừa rồi lao tới, là không nghĩ đang ép chắc trong sơn động bị bắt ba ba trong giỏ. Là đại vu sư giúp ta khôi phục linh lực Tiểu Quỳ. Không cần lại nói dối. Vu Triều Vân nghẹn ngào nói, sư phụ đang bế quan thời kỳ, không có khả năng sử dụng vu thuật trợ giúp ngươi. Sư phụ tu luyện vu thuật, ở hôm nay Thái Dương Lạc Sơn sau mới là một cái đại viên mãn. Nếu vận dụng linh lực giúp ngươi, sư phụ 7 năm khổ tu liền uổng phí, Trọng Quỳ ngơ ngác xem nàng. Thì ra là thế, nếu không hề động dùng vu thuật giúp nàng khôi phục linh lực. Có lẽ đại vu sư còn có thể sống lâu một lát. Có lẽ, liền có thể biết ai là hung thủ. Nhưng là, đại vu sư biết bản thân mệnh không lâu rồi, cho nên lãng phí 7 năm khổ tu cứu nàng, trong ánh mắt chậm rãi ướt át. Trọng Quỳ thanh âm cũng đè nén bi thống, ta thật sự không có, giết chết đại vu sư nhân, là thần điện đệ tử, ta tuy rằng không nhìn thấy, nhưng là ta nghe được đại vu sư nói nghịch đồ, nói dối không thành. Ngươi còn tưởng giáo họa cho thần điện đệ tử, thật sự là đáng giận. Vu Đi Vũ theo bên hông rút ra nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng run lên, linh lực rót vào, nhuyễn kiếm liền chỉ hướng Trọng Quỳ, hôm nay. Ta muốn giết chết người này hung thủ, sư phụ báo thù, Trọng Quỳ lui về phía sau một bước, lắc đầu nói, ta không muốn động thủ, không nên ép ta chê cười, toàn bộ thần điện, còn có thể sợ ngươi không thành. Vu Đi Vũ làm một cái thủ thế, nhường thần điện đệ tử đem nàng vây quanh đứng lên, hôm nay, tuyệt sẽ không nhường này hung thủ đào thoát, thượng trăm tên đệ tử phân tán mở ra. Cực kỳ ăn ý triển khai trận hình, đem nàng vây quanh ở trung tâm mơ siêu. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua bốn phía. Chỉ thấy Vu Triều Vân không hề động, phía sau nàng cái kia vị trí, là duy nhất chỗ hổng. Chỉ cần nàng không đã đứng đi, này trận pháp sẽ không tính thành hình. Chỉ cần quấy dây trận hình, có thể đào tẩu, nhưng một khi nàng đã đứng đi, trận pháp thành lập, cuồn cuộn không ngừng trận pháp khóc bù. Giống như ngũ hành sinh sôi không thôi, hội hao hết của nàng linh lực cùng sinh mệnh. Triều Vân, tin tưởng ta sẽ tìm được giết chết đại vu sư hung thủ. Trọng Quỳ xem ánh mắt nàng. 7 năm, nàng đều đợi 7 năm, nàng làm sao có thể giết chết đại vu sư? Sư phụ đã chết. Vu Triều Vân cúi đầu, thì thào nói, ta không có cách nào tin tưởng ngươi, ngươi có lẽ cùng những người khác giống nhau. Đã ở mơ ước thiên tử giao cho sư phụ vạn thú vô cương đi, vạn thú vô cương. Vạn thú vô cương, lại là tên này, không phải, trước đó, nàng căn bản không biết đại vu sư trong tay có vạn thú vô cương. Hết chương.